Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 972, chương 958. Tự gây nghiệt, không thể sống, kíp nổ bị ẩm, lại là kíp nổ bị ẩm nguyên nhân. Trương Liêu bị tức thiếu điều một ngụm lão huyết không có phun ra. Tặc lão thiên gia cố ý chơi ta đúng không? Phía trước hết thảy đều xuôi gió xuôi nước, đến cuối cùng ngươi cho ta tới một cái kíp nổ bị ẩm. Ta không mang theo chơi như vậy có được hay không? Thất bại trong gang tấc nha. Thật là thất bại trong gang tấc nha. Mắt thấy liền có thể đối đại hoa tạo thành đả kích chí mạng. Không nghĩ tới cuối cùng vậy mà rơi vào loại kết cục này. Trương Liêu bị tức điên lên. Mãnh một quyền hung hăng tạp trong tay dẫn bạo khí bên trên. Oanh, hiện trường một trận bạch quang lấp lánh. To lớn sóng xung kích đem gần đây tàu ngụy binh sĩ toàn bộ tung bay. Nương theo ầm ầm tiếng nổ, hiện trường trực tiếp bị tạc ra một cái hố to. Một đóa hắc trong thấu đỏ mây hình nấm trực trùng vân tiêu. Chung quanh mấy cái thân binh trực tiếp bị tạc thất điên bát đảo, xương cốt đứt gãy, miệng phun máu tươi, đến nỗi trung tâm vụ nổ mấy cái thân binh trực tiếp bị tạc thịt nát xương tan hài cốt không còn. Kia là một chút may mắn còn sống sót khả năng đều không có. Bị tạc té xuống đất Trương Liêu, rất lâu sau, miễn cưỡng khôi phục lại. Tào ngươi bảy cậu mỗ mỗ a, đây cũng quá khi dễ người a. Mắng thôi, Trương Liêu không khỏi đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thật là quá khi dễ người. Vừa rồi nổ đại hoa thời điểm, ngươi kíp nổ bị ẩm, này lão tử cũng liền nhịn, nhưng là bây giờ ngươi làm sao không kíp nổ bị ẩm đây? Ngươi liền nhìn ta dễ khi dễ đúng không? Lão tử liều mạng với ngươi. Mấu chốt là, cái đồ chơi này, ngươi chính là nghĩ liều cũng tìm không thấy người đi liều nha. Lúc này, đại hoa đại quân cũng không có đi xa, sau lưng ầm ầm tiếng nổ. Cũng khiếp sợ đến bọn họ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đằng sau xảy ra chuyện gì? Giật mình phía dưới, Lã Bố lập tức phái ra trinh sát đến đằng sau tìm hiểu tình huống. Đồng thời đại quân cũng ngừng lại. Có đột phát sự kiện phát sinh. Tại không có làm rõ ràng chuyện ngọn nguồn trước đó, Lã Bố cũng không nguyện ý mạo hiểm. Sau đại nửa canh giờ, trinh sát chạy về, đem điều tra đến tình báo hồi báo cho Lã Bố. Đang nghe qua chuyện ngọn nguồn sau, Lã Bố cũng bị giật nảy mình. Không nghĩ tới Trương Liêu thế mà còn chuẩn bị loại này tay. Nếu như không phải mới vừa kíp nổ bị ẩm lời nói, vậy bọn hắn vừa rồi thật rất nguy hiểm. Đương nhiên rồi, cũng sẽ không giống Trương Liêu thiết nghĩ như vậy. Chỉ cần có thể phục kích bọn họ một lần liền sẽ cho bọn hắn mang đến đả kích chí mạng. Chỉ có thể nói Trương Liêu vẫn là quá ngây thơ. Liền coi như bọn họ công binh đoàn máy móc lọt vào phá hư, Lã Bố cũng có rất nhiều cách đối phó. Đương nhiên rồi, không có gặp phục kích, kia là không còn gì tốt hơn. Hiện tại Lã Bố không khỏi có chút đau đầu. Không biết ở phía trước con đường trên, Trương Liêu có hay không tiếp tục bố trí mai phục? Nếu như có, đối bọn hắn tới nói thật đúng là một cái không lớn không nhỏ phiền phức. Đồng thời loại tình huống này còn không tốt đề phòng. Như luận này dẫn bạo thức địa lôi, chỉ bằng bọn họ hiện tại dò min xe, căn bản là không có biện pháp dò xét ra tới. Bất quá nếu là dẫn bạo thức địa lôi, vậy thì nhất định phải có người dẫn bạo mới được. Chỉ phải tùy thời chú ý Trương Liêu bọn họ động tĩnh, liền có thể sớm trinh sát đến có phải hay không có mai phục. Nghĩ tới đây, Lã Bố không khỏi tăng cường đối con đường trinh sát. Cứ như vậy, Trương Liêu đang suy nghĩ bố trí mai phục lời nói, độ khó liền tăng lên thật nhiều. Một đường tiến lên, bọn họ cũng không nhận được bất luận cái gì phục kích. Mà lúc này, bọn họ đã đi tới hơn mấy chục dặm đường. Loại tình huống này, để Lã Bố không khỏi thở phào một hơi tới. Trương Liêu nếu như bố trí mai phục lời nói, trên cơ bản rất không có khả năng chạy khoảng cách xa như vậy. Bây giờ tại bọn họ đối mặt nguy hiểm đã giảm mạnh. Cũng không lâu lắm, trước mặt bọn họ đụng phải một dòng sông. Sông này chảy cũng không lớn. Trên mặt sông dựng có một tòa cầu gỗ. Bởi vì liền hạ 3 ngày mưa to nguyên nhân, nước sông tăng vọt, tứ ngược nước sông đã che mất cầu gỗ. Loại tình huống này, muốn qua sông bọn họ liền phải tự mình đi bắc cầu. Trước đó cái chủng loại kia cầu gỗ, đừng nói hiện tại đã bị lũ lụt bao phủ, coi như không có bị lũ lụt bao phủ, cũng khẳng định gánh chịu không dậy nổi bọn họ xe lu. Máy ủi đất, trang bị cơ chờ máy móc trọng lượng, bắc cầu xây đường chính là công binh đoàn sở trường. Dùng nửa ngày, bọn họ liền dựng ra một tòa khung sắt cầu. Đại quân cấp tốc mở qua cầu đi. Lần này, vì đề phòng Tào Ngụy đánh lén, Lã Bố Mạc 100 chiếc xe tăng phân 2 đội, 50 chiếc đặt ở đầu cầu, mặt khác 50 chiếc đặt ở cầu đuôi. Vô luận Tào Ngụy tại bên nào tập kích, 50 chiếc xe tăng đều có thể nhẹ nhõm ứng trả cho bọn họ. Cuối cùng bọn họ cũng không có đến Tào Ngụy tập kích. 50 chiếc xe tăng cuối cùng chạy qua mặt cầu. Đã phía trước không có nguy hiểm gì, qua hầu sau liền càng không khả năng có nguy hiểm gì. Lã Bố kết luận, Trương Liêu còn cùng hắn đại quân, lúc này căn bản cũng không khả năng vượt qua cầu đi. Không ngờ ngay tại khung sắt cầu mặt trên còn có 10 mấy chiếc xe tăng chưa từng có cầu thời điểm. Tình huống đột biến. Trực tiếp theo dòng sông trên có một trận đen nhánh nước chảy xuống. Thấy này tình huống Lã Bố bị giật nảy mình. Vội vàng hô, mau mau qua sông. Loại tình huống này rõ ràng là thượng du dòng nước kích trướng tình huống. Nước sông đột nhiên bạo tăng. Lũ lụt mãnh liệt xung kích tới. Nếu như này 10 mấy chiếc xe tăng không thể kịp thời vượt qua giá thép cầu lời nói. Tình cảnh của bọn hắn sẽ 10 phần nguy hiểm. Lúc này 10 mấy chiếc xe tăng người điều khiển cũng phát hiện tình huống không ổn. Không khỏi tăng nhanh tốc độ. Nhưng là thượng du dòng nước tốc độ thật sự là quá nhanh. Này 10 mấy chiếc xe tăng. Chỉ có 7-8 chiếc chạy thượng bờ bên kia. Còn thừa lại 5-6 chiếc xe tăng. Trực tiếp bị gào thét mà xuống nước sông sở xung kích. May mắn. Nước sông này cũng không tính quá lớn. Tại nước sông xung kích phía dưới, những này xe tăng thân phát sinh lay động, nhưng là vẫn có thể gian nan tiến lên. Một chiếc lại một chiếc xe tăng theo trên cầu lái về phía bên bờ. Rất nhanh liền thừa hạ tối hậu một chiếc xe tăng. Nhưng vào lúc này, thượng du nước sông bỗng nhiên lần nữa tăng vọt, một chút đem xe tăng bao phủ hoàn toàn. Trên bờ đại hoa đại quân kinh hãi, chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này phát sinh mà không có chút nào biện pháp. Tại thiên nhiên thiên uy trước mặt, nhân loại tỏ ra nhỏ bé như vậy. Tại trên bờ đám người chờ đợi lo lắng phía dưới. Đại chừng một khắc sau, mặt sông lũ lụt mới dần dần lui xuống. Nhưng là trên cầu đã mất đi chiếc kia xe tăng bóng dáng. Xe tăng đã bị vọt tới trong sông. Thời gian dài như vậy, xe tăng bên trong binh sĩ nhất định giữ nhiều lành ít. Nhưng là Lã Bố cũng không nguyện ý từ bỏ bọn họ. Vẫn phái ra binh sĩ, dọc theo bờ sông, muốn xác định xe tăng vị trí cụ thể. Nhưng là lúc này nước sông thật sự là quá lớn. Cấp cứu viện binh mang đến cực lớn độ khó. Một tận tới đêm khuya, đều không thể tìm được bị nước sông cuốn đi xe tăng. Đồng thời nhìn nước sông vẫn không có biến mất ý tứ. Muốn chờ nước sông triệt để tiêu lui xuống đi. Khả năng còn phải chờ một chút 2-3 ngày. 6-7 vạn đại quân khẳng định là đợi không được thời gian dài như vậy. Không có cách nào, Lã Bố đành phải dẫn dắt đại quân tạm thời tiến lên. Nhưng là, Lã Bố là sẽ không bỏ rơi binh lính của mình. Đợi đến lũ lụt lui bước sau. Lã Bố nhất định sẽ phái người đem bọn họ vớt đi lên. Không vứt bỏ, không từ bỏ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc.